Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, tổ hợp kỹ đại bạo phát. Một ngày sau đó chạng vạng tối, A Long Đế Quốc làng Kokoyashi bờ miệng, thuyền nhỏ phiêu phiêu đãng đãng bỏ neo xuống dưới. Mika hai cánh tay các mang theo một cái đổ đầy tài bảo bao khỏa, nhảy lên bờ. Ta thế nhưng là giữ uy tín mèo. Ta đã hoàn thành giao dịch, ngươi liền không thể lại quấn lấy ta. Mohatji ra vẻ khinh thường. Ta Mohatji đại nhân mới sẽ không làm nhàm chán như vậy sự tình. Rikchi, người nói có đúng hay không? Ngao ô, Rikchi lườm liếc Mohatji, cũng không biết xuất thần nghĩ cái gì đi. Hừ, Mika trái phải nhìn quanh một phen, đem áo choàng một lần nữa khoác ở trên thân, nhanh chóng nhanh rời đi. Chạy thật đúng là nhanh. Mohatji dẫn Rikchi vội vàng lên bờ. Bất quá không quan hệ, chỉ cần chúng ta sử dụng ra tổ hợp kỹ, tuyệt đối có thể đuổi kịp cái này tiểu tặc mèo. Rikchi lĩnh ngộ tứ chi hướng địa, hai mắt bỗng nhiên lộ ra hung thần ác sát ánh mắt. Miệng bên trong không ngừng thấp ông, phảng phất giống như là xe lửa tiếng còi. Ngao ô, ô, ô, ô ô. Mohatji lấy quay lưng phương hướng, tứ chi ôm chặt lấy Rikchi thân thể, đầu đối Rikchi cái mông, cố gắng từ miệng bên trong phun ra mấy chữ. Tổ, hợp, kỹ, liền, gọi, làm, nói chỉ nói đến một nửa. Miệng của hắn tựa như là bị ống bể thổi trống, tồn tại bụng gió biển trong nháy mắt từ trong cổ họng một mạch tán phát ra. Hô, to lớn khí lưu để Rikchi giống như là mã lực 10 phần xe gắn máy. Mạnh mẽ đâm tới hướng trước trượt, phòng ốc tại sắp xuống núi dưới trời chiều kéo dài trong bóng tối. Một người có mái tóc đâm thành bím tóc ngư nhân híp híp hai mắt, nhìn xem một đường sông về phía trước Mohatji cùng Rikchi, thầm nghĩ, là chưa thấy qua gia hỏa, muốn báo cáo hắc mang đại ca. Mika tại phía trước đi tới, thuận thế quẹo vào một cái hẻm nhỏ chỗ rẽ, cùng hoàn toàn thu nạp không ở tình thế Mohatji cùng Rikchi giao thoa mà qua. Chợt cảm nhận được một cơn gió lớn loạn lưu. Chờ đến phong thanh bình tĩnh lại, có chút không giải thích được nhô ra thân thể nhìn quanh một phen, lại thứ gì cũng không thấy, ngược lại là ăn một bụng bụi đất. Hai con mắt nghi hoặc chớp chớp hai lần, tiếp tục đi tới. Mohatji cùng Rikchi một đường gà bay trứng vỡ, khống chế không nổi phương hướng bảy quẹo tám rẽ. Rốt cục, Mohatji bụng chứa đựng gió biển toàn bộ thở ra, cùng Rikchi ôm thành cầu ngay cả lăn mấy vòng, ngã vào một chỗ rừng cây. Một người một thú thở hồng hộc, hữu khí vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Thứ gì thúi như vậy? Mohatji nắm lỗ mũi, ánh mắt đáng sợ mà nhìn xem Rikchi. Rikchi, có phải hay không là ngươi chân thối? Rikchi che lấy cùng mặt đất ma sát mà nóng lên gót chân, khinh bỉ đưa ra một cái chân trước chỉ vào Mohatji miệng. Mohatji ngẩn người, hai tay vây quanh ở miệng bên cạnh, thở ra một hơi, lập tức hai mắt trắng dã nằm trên mặt đất. Thật đúng là vô cùng tanh hôi gió biển hương vị. Trong bụi cỏ yếu ớt động tĩnh để dọc theo đường tắt nhanh chóng đi tới mi cơ nghi hoặc nhìn nhìn. Tiếp lấy hướng đống kia bụi cỏ đi đến. Con mèo nhỏ tương đương cách đó không xa một gian vẻ ngoài trắng noãn sạch sẽ căn phòng bên trong. Có một đầu nhạt tóc màu tím mỹ lệ nữ tử mặc tạp dề, khoanh tay nghiêng dựa vào trên cửa, híp mắt lộ ra vui vẻ thần sắc. Ngươi trở về, Nojiko. Mika gieo hò vọt tước nhào tới. Lông xù gương mặt càng không ngừng tại Nojiko trên mặt cỏ. Hai cái lỗ tai không ngừng rung động. Nojiko một cái tay cầm thìa, đành phải một cái tay vuốt lông vuốt vuốt Mika đầu. Tốt tốt, tiên tiến tới dùng cơm đi. Ta muốn ăn Nojiko tự mình làm cá hồi. Mika mau nhung nhung đầu tiếp tục cọ. Mới không có loại vật này đâu. Chú mèo ham ăn. Bất quá có quýt cơm a tương đương, vậy liền ăn quýt cơm. Mika cầm lấy trên đất hai cái bao khỏa, cùng Nojiko đi vào phòng ốc. Bí mật quan sát Mohatji cùng Rikchi liếc nhau một cái. Đón lấy, lén lén lút lút tới gần phòng ốc. vây quanh bên cạnh nơi hẻo lánh cửa sổ bên cạnh vành tai. Loáng thoáng có thể nghe được trong phòng hai người trò chuyện. Nojiko, Mika ngồi trên bàn ăn quýt cơm. Mơ hồ không rõ nói. Nami đâu? Lúc đầu hai tay dựa trên bàn. Yên lặng nhìn xem Mika ăn cơm Nojiko. Đem hai tay đặt ở sau đầu. Thành thạo nửa vểnh lên cái ghế. Nami cũng giống như ngươi. Đi tìm tài bảo còn chưa có trở lại đâu. Bất quá chờ hắn trở lại. Lại phải đem ngươi đuổi ra ngoài. Ta mới mặc kệ. Lần này ta thế nhưng là lập công lớn. Cầm rất nhiều tài bảo. Nàng chắc chắn sẽ không lại hư hỏng như vậy tâm địa. Không phải lúc trước cũng sẽ không cứu ta. Thật là, Nojiko thu hồi thân thể. Hai cánh tay đặt lên bàn xử cái đầu. An tĩnh nhìn xem Mika. Ta nhớ được hơn một năm trước. Người ngoan cường đi theo Nami sau lưng. Một cách toàn tâm toàn ý nói muốn báo ân cứu mạng. Nàng thực sự bị ngươi năn nỉ. Mới đưa ra yêu cầu kia. Vốn cho rằng ngươi sẽ nửa đường bỏ cuộc. Không nghĩ tới ngươi còn cùng nàng dính lên. Lúc kia Nami vốn là muốn đi tìm bất tử chi thân bác ghi bảo tàng. Thế nhưng là cái kia đại hải tặc đột nhiên liền biến mất. Không công mà lui trên đường mới cứu được ngươi cái này chỉ con mèo nhỏ. Yêu yêu đọc sách cũng không biết là phúc khí vẫn là vận rủi. Phúc khí, đương nhiên là phúc khí. Mika đem đĩa còn lại mấy hạt cơm liếm lấy sạch sẽ. Vừa lòng thỏa ý sờ lên bụng. Hắc hắc, ta một năm qua này thế nhưng là tích lũy không ít tiền bỏ vào quýt bảo trong dương. Lại thêm hôm nay lần này tài bảo. Lập tức liền có thể để giúp trợ Nami giải phóng cái thôn này. Ta nhất định sẽ hoàn thành, mèo báo ân. Người à, Nojiko bất đắc dĩ cười cười. Đem đĩa lấy ra tới. Đứng dậy đi hướng rãnh nước. Gần nhất Nami quyển sổ kia bản bên trên lại viết không ít hàng hải tâm đắc. Người nhanh đi xem đi. Sau khi xem xong phải nhớ đến trả về. Đương nhiên, Nami hàng hải tâm đắc thật tuyệt. Nàng đặc biệt kiến giải cùng phân tích thật sự là quá làm cho mèo cảm thấy kinh ngạc. Ta cùng Nami gặp nhau quả nhiên là thượng thiên an bài. Kít gian phòng lớn cửa bị đẩy ra. Quýt mái tóc màu vàng thiếu nữ đứng tại cửa ra vào. Nhìn xem tình cảnh trong nhà. Sắc mặt của nàng từ vui sướng trong nháy mắt biến thành hoàn toàn lạnh lẽo. Mika, ta đã nói rồi. Mời ngươi rời đi nơi này. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ta chán ghét hết thảy nhân loại bên ngoài chủng tộc. Nojiko thả tay xuống bên trên đĩa. Khuyên nhủ, đừng như vậy. Nami, không muốn ngươi nói nhiều. Nojiko, ngươi hẳn là lý giải ta. Belme bị A Long vô tình giết chết. Mặc kệ là ngư nhân tộc vẫn là cái gì gia long tộc. Bọn hắn đều là tà ác chủng tộc. Bọn hắn đối với nhân loại chưa hề cũng sẽ không bình đẳng xem đợi. Nói cho cùng đều chẳng qua là cá mè một lứa. Nami ngữ khí 10 phần lăng lệ. Không có chút nào lượn vòng chỗ trống. Mika nước mắt tại trong hốc mắt tràn ra. Thấp giọng nức nở. Cái gì cũng không nói lời nào. Nhìn xem Mika biểu lộ. Na khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra một tia thần sắc không đành lòng. Có chút quay qua đầu. Ngươi đi đi. Ta không muốn cùng ngươi dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,